Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 219. Giai đoạn thứ nhất, hắn thiên quang kình giống như tơ tằm, tại thân thể bên ngoài kết thành quang kén, lực phòng ngự kinh người. Tiếp theo, hắn hướng cao thâm hơn lĩnh vực tiến lên, lấy công thay mặt phòng. Hắn giống như là đang hấp thu giữa thiên địa kim tinh khí, thấu thể mà ra kim tầm ti vang dội keng keng, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Trên thực tế, đến một bước này về sau, còn muốn luyện tiếp liền rất khó khăn, bởi vì đây đối với người lĩnh hội thiên chất yêu cầu cực cao. Nhất định phải là tam ngự kình gia thân giả, hám thiên giả loại người này mới có thể tiếp tục lên đường. Bình thường yêu tộc căn bản là không có cách đi nghiên cứu kinh này cao thâm phương diện đòn sát thủ. Tại đốn ngộ cảnh gia trì dưới, Tần Minh dần dần luyện thành, lít nhà lít nhít kim tầm ti thấu thể mà ra, đều là thiên quang kình biến thành, giống như là bóp méo không gian. Đây là kim tầm lực trường. Kim tầm ti vô tự vũ động, có thể xé rách người khác sắc trời, binh khí các loại, cũng có thể phá hủy ý thức linh quang, thần tuệ các loại, càng có thể phòng ngự tự thân. Nếu là đặt chân đệ tam cảnh linh tràng, loại đòn sát thủ này uy lực tại đối ứng trên cảnh giới còn đem sẽ tăng vọt một mảng lớn, bởi vì nó nhất phù hợp linh tràng cảnh. Cho dù là hiện tại, nó cũng trở thành Tần Minh một loại đòn sát thủ. Trước đây, Tần Minh liền đã bước chân kim tầm lực trường, nhưng không có xâm nhập nghiên cứu, bởi vì đây là đệ nhị cảnh pháp. Hắn cùng Tào Thiên Thu một trận chiến sau nội tâm xúc động rất lớn. Đối phương đưa tay chính là tuyệt học, xuất thủ chính là sát chiêu, cho nên hiện tại hắn cấp thiết muốn luyện thành mấy loại mà lấy hắn nền tảng cùng ngộ tính. Lần thứ 9 tân sinh về sau, kỳ thật đã có thể nếm thử đi luyện, theo không ngừng cảm ngộ. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm nắm giữ. Sau đó không lâu hắn đứng dậy diễn luyện, theo thời gian chuyển rời mà càng phát tinh thục. Thậm chí, Tần Minh vận chuyển kim tầm lực trường lúc, kết hợp lão tào phù văn kim thằng, tất cả tơ tầm hợp nhất, cũng tế ra một đầu cứng cỏi kim thằng. Có thể chói người, cũng có thể đâm xuyên đối thủ. Bất quá, hắn thiên quang kình còn không thể ngoại phóng đến nơi xa, chỉ ở chém giết gần người lúc đó có dùng. Kế long xà tiễn về sau, ta luyện thành kim tầm lực trường cũng có thể đầu nhập thực chiến, uy lực rất lớn. Tần Minh thử pháp về sau tương đối hài lòng. Nếu là mỗi một loại kỳ công đều luyện được một loại đòn sát thủ mà nói, liền đầy đủ hắn dùng. Đáng tiếc dưới mắt không có thực chiến đối thủ đi kiểm nghiệm liên quan tới mấy loại khác kỳ công. Tần Minh đơn giản nếm thử, tạm thời liền để xuống, lưu lại chờ ngày sau. Bởi vì luyện đòn sát thủ cũng cần cảm xúc, tích lũy các loại. Đây là trên yêu ma lộ ngộ đạo điện bên trong tự nhiên thích hợp nhất luyện long xà kinh cùng kim tầm kinh, ghi lại đòn sát thủ. Sau đó hắn bắt đầu đánh ma chủng chủ ý, trực tiếp ép bảo luyện hóa hai viên, lập tức đi luyện kim thiền kinh. Trời cao đố kỵ anh tài, thượng thiên trao cho ngươi tuyệt diễm một thời đại căn cốt thiên chất, nhưng lại để cho ngươi vận mệnh nhiều thăng trầm, tại ngộ đạo hoàn cảnh bên trong lần nữa hư hao căn cơ, phá toái ma chủng. Thiên yêu kính phát ra tiếng giống như là đang cảm thán. Tần Minh không nói gì. Đây là nhìn hắn ma chủng không chỉ có không có khỏi hẳn, ngược lại lại nổ. Thiên yêu kính cho là hắn bị trời ghét rồi. Có lẽ thế giới này là công bằng, không có hoàn mỹ nói chuyện, bất kỳ cái gì đường cùng pháp đều có thiếu hụt, tất cả sự vật cuối cùng đều thể hiện là không trọn vẹn đẹp. Thiên yêu kính bình tĩnh nói, Tần Minh lập tức phụ họa, là như thế này. Ngài nhìn ta còn có thể cứu vãn sao? lại cho ta 2 viên tàn toái ma chủng. Có lẽ ta có thể tiếp cận hoàn mỹ. Không cần lãng phí thời gian. Tại đốn ngộ cảnh bên trong, luyện ngươi pháp đi, thiên yêu kính nói ra. Hiển nhiên, nó cho là đây là thế giới xương đêm bên trong một loại cân bằng quy tắc. Yêu nhất thiên chất quá siêu cương, bị trời đố kỵ, khó mà ngưng tụ hoàn mỹ ma chủng. Tần Minh luyện kim thiền kinh có 2 cái phiên bản, đều là từ Sơn Hà học phủ lão giả Ngô Thừa Vọng nơi đó học được. Khi đó hắn tình nguyện chịu làm thịt, lấy 600 chú kim liền cảm ngộ toàn thiên. 2 cái phiên bản đã bị hắn thống hợp quy nhất. Hắn trước kia liền lĩnh hội không sai biệt lắm. Hiện tại luyện hóa ma chủng về sau, thể nội sinh cơ bừng bừng. Luyện bản kinh văn này không thể thích hợp hơn. Ma chủng bị hắn vô tình ép bảo chắt lọc tinh hoa về sau, huyết nhục của hắn cũng đi theo vỡ tan, máu me be bét khắp người. Người luyện kim thiền kinh cũng không phải là yêu tộc nguyên thủy phiên bản, có thể bù đắp. Thiên yêu kính phát ra tiếng, Tần Minh sớm có đoán trước. Giống như trước đó, Long Xà Kinh cùng Kim Tầm Kinh đều là ở trên con đường này bị bù đắp yêu tộc nguyên thủy phiên bản. Một lát sau, Tần Minh như bị quán đỉnh, một chút nguyên thủy yêu văn ấn ký bị truyền vào trong tâm hải của hắn. Hắn lập tức đạt được cả bộ tâm pháp, không biết bản này tâm pháp cùng Côn Lăng loại thần ký bên trong ghi lại con cổ thiền kia phải chăng có quan hệ. Hắn không có phân tâm, bắt đầu ngộ pháp, luyện công, rất nhanh. Tần Minh bên ngoài cơ thể bị vết máu bao trùm, kim thiền kinh chân nghĩa chính là muốn kim thiền lột xác, xé rách thân thể cũ, lịch kiếp tân sinh. Có thể nói, nó có nồng đậm thiện ý, có thể diên thọ, có thể tải cầu sống trong chỗ si ết. Tần Minh tại ngộ đạo cùng luyện công trong quá trình, một lần gần như tịch diệt, toàn thân cũng không có sinh mệnh ba động. Cho đến thật lâu về sau, vết máu chỗ sâu phát ra một tiếng ve kêu. Đây không phải chân chính thanh âm, càng giống là đạo vận chấn động. Trong chớp mắt, Tần Minh vỡ ra vết máu, lại trên thân cởi một tầng lão bì, chính xác như xác ve xác, thu hoạch đến một bộ càng cường đại hơn nhục thân. Hắn phát hiện trên bàn chi kia hương đã đốt đến cuối cùng. Hắn cũng không thèm để ý, bởi vì còn có hàng tồn, càng có từ Lý Thanh Hư nơi đó lấy được chiến lợi phẩm, tựa hồ đi qua thời gian rất lâu. Tần Minh hỏi, nửa ngày, thiên yêu kính cáo trai Tần Minh cảm thấy được, tự thân ngay tại phát sinh biến hóa, huyết nhục nóng hổi, hắn lần thứ 9 tân sinh quả nhiên lại kéo dài lên. Thể chất đang mạnh lên bên trong. Kim thiền kinh luyện thành về sau, hấp thu ma chủng tinh túy, trong cơ thể hắn sinh cơ bừng bừng. Người đã xuất quan, lần này ngộ tính so đấu có kết quả, thiên yêu kính cáo chi. Tôn Tĩnh Tiêu chờ đợi đã lâu, hắn chi kia hương đốt sạch về sau, thế mà chậm chạp không có chờ đến kết quả. Cái này khiến hắn không hiểu, một lần hoài nghi phải chăng xảy ra vấn đề. Lúc này, trên con đường này tàn kính phát ra tiếng, người bại đối phương luyện thành một loại đòn sát thủ, cùng một cọc yêu tộc kỳ công, thành tựu của ngươi cùng hắn so ra, có chút ảm đạm, ta thế mà bại. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại lấy được 2 loại trọng yếu đột phá. Tôn Tĩnh Tiêu chấn kinh, sau đó đờ ra một lúc, mọi người nhìn thấy, trên bầu trời, đầu kia tiên lộ phá toái bộ phận, mảnh vỡ tổ hợp trên yêu ma lộ. Sau đó, tiên lộ ảm đạm đi xa, ta đi. Yêu ma lộ bên trên thiếu niên lần nữa thắng. Lập tức, trong bí giới một mảnh xôn xao, dẫn phát sóng to gió lớn, Tần Minh rất bình tĩnh. Thể ngộ lấy tự thân biến hóa, hắn cảm giác mượn kim thiền kinh, thuế biến không thua gì luyện thành Long Xà Kinh. Lần kia, tân sinh đang chờ đợi lần này tân sinh kết thúc trong quá trình. hắn tiếp tục nghiên cứu Kim Thiền Kinh, đây là hắn luyện thành loại thứ 7 kỳ công. Không hề nghi ngờ, hắn Thiên Quang Kinh sẽ bởi vậy mà phát sinh chất biến. Kim Thiền Kinh có được đối địch tử kinh, còn có đối tự thân hữu ích sinh kinh, diệu dụng vô tận. Hắn cảm thán nói, trong lúc nhất thời hắn bị hai loại ánh sáng bao phủ, hiển nhiên. Cái này cũng dính đến âm dương biến hóa, nếu là kết hợp long xà kinh. Hắn đối với âm dương chi biến nắm chắc sẽ tiến một bước. Đồng thời, Kim Thiền Kinh bên trong đòn sát thủ, sinh tử hỗ chuyển, thiền vận bất diệt, tiếng ve như sấm, cũng bị hắn chăm chú suy nghĩ. Ta lần thứ 9 tân sinh rất quái lạ. Phân 2 lần tiến hành, mỗi lần đều không thua gì một lần chân chính tân sinh. Lần này sau khi kết thúc sẽ là triệt để kết thúc sao? Tần Minh tự nói, đối với hắn mà nói, dạng này sinh ý mới nghĩa trọng đại, nhiều một lần thuế biến cơ hội, luyện nhiều thành một loại kỳ công, so trước đó càng thêm cường đại. Thôi Dung Hòa đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Thiên Yêu Kính đột nhiên phát ra tiếng. Lại truyền đến tin tức như vậy. Hết chương.